và mặt nữ phụ bốp bốp bốp, chương 20, và mặt công chúa vong quốc 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Nabeta, há cào ba nơ tình, DSS, tim, trong phủ tướng quân, trời ạ, lương lương, thì ra người Bạch Diệu thích lại là cô. Là cô, không phải Tô Mị, từ đó đến giờ chúng ta đều hiểu lầm rồi. Trong giọng nói ngốc nghếch đáng yêu của 9957 còn xen lẫn sự kinh ngạc không thể tin được. Hạ Lương hơi nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Việc này có vấn đề. Hả, có vấn đề gì cơ? Như thế này không phải rất tốt sao, cô xem, bởi vì Bạch Diệu thích cô cho nên tin tưởng cô. Bây giờ Tô Mị đã bị bắt lại, chúng ta không cần phí sức đối phó cô ta nữa. Nhiệm vụ của chúng ta cũng dễ dàng hơn rồi. Tô Mị không còn là uy hiếp nữa. 9957 nói. Hạ Lương, việc Bạch Diệu thích tôi đã lệch khỏi tuyến phát triển của cốt truyện rồi. Như thế không đúng, hắn hẳn phải kết hôn với Hoắc Giao Cơ. 9957, đau lòng quá, tại sao Lương Lương không có chút cảm giác gì hết vậy? Tại sao trong lòng chỉ có nhiệm vụ vậy? Bạch Diệu thật đáng thương. Lương Lương, Bạch Diệu thích cô nha. Cô xem, hắn tốt với cô biết bao, không chỉ tin tưởng cô, không để bụng thân phận của cô, lại còn rất biết chăm sóc cô nữa. Hắn sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho cô, buổi tối sẽ rửa chân cho cô, làm ấm giường cho cô. Hạ Lương, tôi có thể tự rửa chân cho mình, trong chăn cũng không hề lạnh. Ngược lại có hắn ở đó, rất nóng. 9957, mệt tim quá, trọng điểm không phải là rửa chân làm ấm giường, có được không? Chẳng lẽ cô không cảm thấy cảm động chút nào sao? Không có cảm giác nào khác ví dụ như ngại ngùng sao? 9957 đã lâm vào trạng thái muốn phát điên rồi. Hạ Lương nhướng mày, nghi hoặc hỏi, tại sao phải ngại ngùng, tôi lại không làm sai việc gì cả. 9957, tôi muốn được yên tĩnh, Hạ Lương nói, chỉ số hạnh phúc của Bạch Diệu chỉ mới tới 75, làm sao để tăng thêm đây. 9957 tức giận nói, cô không thích hắn hạnh phúc được mới là lạ đấy. Hạ Lương im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêm túc hỏi, thế phải làm sao mới xem là thích hắn. 9957 vẻ mặt kinh hỉ kích động nói. Lương Lương, nếu thích một người, đầu tiên là phải nói cho hắn biết. Cô rất thích hắn, sau đó thì phải hôn hắn, ôm hắn, đối tốt với hắn. Hơn nữa, hai người yêu nhau cuối cùng đều phải kết hôn cả. Cô muốn kết hôn với hắn sao? Nếu như thế thì Bạch Diệu sẽ vui muốn chết đấy, chỉ số hạnh phúc cũng sẽ tăng lên ngay. Hạ Lương như đang suy tư gì đó. Người xác định kết hôn là được sao? 9957. Đương nhiên, tất cả tiểu thuyết đều viết như thế. Hai người yêu nhau sau khi kết hôn, sẽ hạnh phúc sống cùng nhau. Ngay cả chuyện cổ tích cũng là. Hạ Lương chú ý tới hai chữ hạnh phúc, tán đồng gật đầu theo, sau lại hỏi tiếp. Làm sao mới có thể kết hôn được? Kích động quá. Lương Lương rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Lương Lương, chỗ tôi có rất nhiều sách vở tiểu thuyết, phim ảnh về yêu đương, cô xem thử học tập kinh nghiệm nào. Rất có ích cho cô. Lúc trước Lương Lương không thèm xem, đồ để ở chỗ tôi sắp móc meo cả rồi. Lần này cuối cùng cũng phải dùng tới. 9957 hưng phấn, lải nhải không ngừng. Lương Lương, mau mở quang não ra nào, tôi đã gửi cho cô rồi đấy. Bây giờ mau xem đi. Hạ Lương nâng cổ tay trái lên, click mở quang não, phát hiện có rất nhiều thứ mới. Tốc độ đọc của cô nhanh như gió, đầu tiên cô đọc thử vài bộ tiểu thuyết tình yêu, sau đó lại xem thêm vài bộ phim tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong thì cô phát hiện, nam nữ khi yêu nhau thường sẽ ôm nhau, còn hôn nhau nữa. Những hành động này Hạ Lương cũng không lạ gì cả, cô đều gặp qua rồi, khi nhìn cô cũng biết bọn họ đang làm cái gì. Hạ Lương nhìn vẻ mặt vui vẻ của bọn họ, cô nghĩ, chắc là âu yếm nhau sẽ vui vẻ lắm. Nhưng mà, Hạ Lương cũng rất khó hiểu, ăn nước bọt của đối phương, gặm môi của đối phương, thật sự sẽ vui vẻ đến thế sao? Chỉ là nếu đã không nghĩ ra, thì cũng không cần nghĩ nữa. Hạ Lương cũng không quấn lấy loại vấn đề không liên quan đến nhiệm vụ này. Sau cùng, cô lại tùy ý mở một video lên, ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ lập tức vang lên. Nhẹ thôi, em từ bỏ, thật thoải mái, editor phụ TTT, cho dù không muốn chèn vào. Nhưng mà, lại chúa phim ba con heo. Hạ Lương vừa nhìn, vẻ mặt lập tức thay đổi, một nam một nữ cởi trần chuồng, còn quấn quýt lấy nhau. Cô gái kia kêu lên đau khổ như thế, mặt mày vặn vẹo đỏ hồng, hơn nữa luôn miệng nói từ bỏ, sao lại còn nói thoải mái nữa. Hạ Lương nghi hoặc, đây là cái gì, trong trí nhớ của cô chưa từng có loại hình ảnh thế này. Hình ảnh như vậy đối với cô, rất có sự công kích. Khụ khụ, Lương Lương, về hình ảnh này ấy à, nếu cô đã quyết định kết hôn với Bạch Diệu, một chuyện lớn trong đời như thế, đương nhiên phải học tập một chút nha. 9957 ngượng ngùng nói, cô chỉ cần xem là được, dù sao đến lúc đó cô cũng không phải bỏ sức, chỉ cần nằm xuống hưởng thụ là được, lâu lâu kêu lên vài tiếng, nghe nói là rất vui vẻ. Nói đến phần sau, 9957 toát hết cả mồ hôi luôn. Người ta dù sao cũng là một hệ thống thuần khiết, lại phải đi dạy loại chuyện ân ái vợ chồng thế này, thật sự ngại quá đi. Mấy chuyện kiểu này, tại sao trí nhớ của Lương Lương lại không được cài đặt nhỉ? Chủ thần lạ lùng quá đi, 9957 không ngừng phỉ báng trong lòng. Hạ Lương im lặng, nhìn thoáng qua video lần nữa rồi tắt đi. Cô hoài nghi 9957 lừa cô, hai người này thở hổn hển như thế, cô gái trong video còn kêu đau đớn như vậy, vui sướng chỗ nào chứ? Cho nên video kiểu này, vẫn là không cần xem. 9957 thấy cô đóng giao diện lại thì mang vẻ mặt mong đợi, dùng giọng nói đáng yêu hỏi cô. Lương Lương, hiện tại cô đã biết thích một người là phải làm gì chưa? Hạ Lương kiên định gật đầu. Ừm, biết rồi, là phải tỏ tình, hôn môi, cầu hôn, kết hôn. 9957, lời này quả thật không có vấn đề gì cả, nhưng vì sao khi nghe Lương Lương nói ra, thì nó lại cảm thấy thiếu chút gì đó nhỉ? Hạ Lương nhìn thời gian, quyết định lập tức đi tìm Bạch Diệu thử xem cách này có gia tăng chỉ số hạnh phúc của Bạch Diệu hay không. Trong thư phòng của Bạch Diệu, tướng quân, ý của bệ hạ là muốn ngài nhanh chóng xuất binh tấn công thành trì phía tây của Đông Hoàng Quốc. Quốc chủ của Đông Hoàng Quốc cũng ngu ngốc thật vậy mà lại dám phục sát tướng quân, quả nhiên là chê mạng của mình dài quá rồi mà. Một tướng lĩnh châm chọc nói, đúng thế, chỉ là một Đông Hoàng Quốc nhỏ bé ấy không cần tướng quân ra tay đâu. Mạt tướng xin được dẫn quân đi trước, nhất định có thể quét sạch bọn họ không còn một mảnh. Vài người khác cũng lên tiếng chờ lệnh, Bạch Diệu ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tướng, vẻ mặt lạnh lùng, vẫn chưa lên tiếng. Rầm rầm, lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó một giọng nữ lạnh lẽo vang lên. Tướng quân, Hạ Lương cầu kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tướng lĩnh thầm phỉ báng trong lòng, nữ nhân này là ai thế, vậy mà lại dám quấy rầy lúc bọn họ đang thương lượng chuyện quan trọng không có quy củ gì cả. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp lên tiếng đổi người, thì đã nhìn thấy vị tướng quân vốn đang mang khuôn mặt vô cảm ngồi trên kia lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên dịu dàng đi, trong ánh mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng, vội vàng lên tiếng. Vào đi, Bạch Diệu nhìn Hạ Lương, dịu dàng hỏi, tìm ta có việc gì sao? Hạ Lương thấy trong phòng có rất nhiều người thì biết hắn đang bận, cô nói. Ừm, ngươi cứ bận trước đi, một lát nữa ta lại nói cho ngươi. Bạch Diệu biết Hạ Lương tìm mình có việc thế nên cho dù là việc gấp cỡ nào đi nữa hắn cũng bỏ sang một bên, nói với cô. Không ngại, nàng cứ nói đi. Hạ Lương đến là để tỏ tình, vốn định đợi khi chỉ còn lại hai người rồi mới nói, nhưng lại chợt nhớ đến những bộ phim tình yêu mà 9957 cho cô xem, cô phát hiện tỏ tình trước mặt mọi người, thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nghĩ vậy, Hạ Lương cũng không do dự nữa. Cô đi đến bên cạnh Bạch Diệu, nhìn vào mắt hắn, chân thành mà nói. Ta thích ngươi, có thể hôn ngươi không? Bạch Diệu, các tướng lĩnh, .. tướng quân bị người giở trò lưu manh rồi. 12/2/2019, tưởng tượng có một ngày crush của bạn vác gương mặt, nạnh nùng, chạy tới tỏ tình với bạn xem, thật chứ chương này không nhịn được cười, cách chương.